tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 10, muốn khóc thì cứ ôm nhau mà khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hù hù, quả nhiên vẫn là con gái mình nuôi lớn mới biết thương mẹ, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Khóc lóc thật là tình mẫu tử thắm thiết. Đứng một bên, Mạnh Tịch ngẩn người ra, bị tát một cái, mặt cô còn đang rát bỏng mà không thấy tủi thân. Sao hai mẹ con này lại khóc đến thở không ra hơi vậy? Giống như người bị đánh là họ vậy. Mạnh Tịch cắn chặt môi, nghĩ thầm cốt truyện này không giống với cốt truyện trong sách. Theo như miêu tả trong sách, Tần Phượng sau khi biết nguyên chủ nhập viện, cả buổi sáng đi làm đều tâm thần bất định. Bà ta vừa tan làm đã mua rất nhiều đồ, vội vàng chạy đến bệnh viện thăm nguyên chủ. Vậy nên, mấy quả trái cây thối rữa và bó hoa như vớt từ thùng rác ra kia, chính là thứ được gọi là rất nhiều đồ. Trong sách sao? Trong sách còn nói, Mạnh Giao đi cùng Tần Phượng đến cửa phòng bệnh, nghe thấy Mạnh Tịch đang nguyền rủa cha mẹ ruột trong phòng, chửi rủa rất khó nghe. Khó nghe đến nỗi Tần Phượng lập tức tăng huyết áp, suýt ngất đi. Mạnh Giao thấy mẹ nuôi phát bệnh, không thể chịu đựng được nữa, mới xông vào phòng bệnh tát nguyên chủ một cái. Nhưng hôm nay, Mạnh Tịch rõ ràng chẳng nói gì khó nghe, chỉ nói mỗi một chữ ghét. Cô đã bị tát một cái đau điếng. Ban đầu dựa theo ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tịch đã cảm thấy cha mẹ ruột đối xử với nguyên chủ không tốt. Nhưng Mạnh Tịch không để tâm đến những ký ức đó. Cô nghĩ đó là do nguyên chủ quá ghen tị, nên không biết cảm kích, không nhớ những điều tốt của cha mẹ ruột mà thôi. Dù sao dưới ngòi bút của tác giả, Thiên Kim giả và cha mẹ nuôi đều là những người rất thiện lương, có giáo dưỡng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như không phải như vậy. Ký chủ, đừng đứng ngẩn người nữa, mau xông lên, xông lên, hợp tình hợp lý mà trả lại cái tát cho Mạnh Giao. Khi Mạnh Tịch còn đang bối rối, trong đầu vang lên giọng nói của nãi đoàn. Hà, Mạnh Tịch vẫn còn bối rối, phải đánh người sao, bây giờ xông lên đánh Mạnh Giao sao? Hina, sao không đánh, trong danh sách nguyện vọng có cái này mà, tát Mạnh Giao một cái thật mạnh. Nãi đoàn vừa nói vừa lôi danh sách nguyện vọng ra cho Mạnh Tịch xem. Mạnh Tịch vừa nhìn, có thật này, đã là điều được ghi trong danh sách nguyện vọng, Mạnh Tịch cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô không quan tâm hai mẹ con kia đang khóc đến mức nào. Trực tiếp xông lên kéo Mạnh Giao ra, tát mạnh vào mặt cô ta một cái. Đánh xong còn không quên xin lỗi. Ôi, xin lỗi, cần làm một nhiệm vụ. Đinh dong, nhiệm vụ hoàn thành, giá trị oán khí giảm 2. Theo giọng nói của nãi đoàn, Mạnh Tịch thấy trong danh sách nhiệm vụ, dòng tát Mạnh Giao một cái thật mạnh, đã có thêm dấu, và con số trên giá trị oán khí từ 100 đã giảm xuống 98. Dễ dàng hoàn thành một nhiệm vụ như vậy sao? Thấy kết quả, Mạnh Tịch rất vui. À thì, tôi làm xong nhiệm vụ rồi, các người còn khóc không? Muốn khóc thì cứ ôm nhau mà khóc tiếc. À, Mạnh Giao bưng khuôn mặt bị tát đỏ, phát ra một tiếng thét chói tai. Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên méo mó. Giao Giao, nghe tiếng thét của con gái nuôi, Tần Phượng không còn tâm trí khóc nữa, lập tức dừng lại kiểm tra mặt Mạnh Giao. Khi thấy rõ dấu tay in hằn trên mặt Mạnh Giao, Tần Phượng vừa đau lòng vừa tức giận. Bà ta lập tức chỉ vào mũi Mạnh Tịch quát. Mạnh Tịch, mày càng ngày càng phóng túng, đúng là đồ con gái hoang vô kỷ luật, dám đánh con gái tao. Nghe những lời này của Tần Phượng, Mạnh Tịch cảm thấy trong lồng NGC truyền đến một cơn đau nhói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau đó giống hệt như cảm giác Mạnh Tịch từng trải qua trong mơ. Nước mắt gần như không kìm được mà dâng đầy khóe mắt Mạnh Tịch. Dường như đây là nỗi đau của linh hồn nguyên chủ, còn sót lại trong thân thể này. Cách chương.